Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, lần đầu gặp Akishiro. Rời đi Igrotech Gym, Rasaku xuất ra bản đồ điện tử nhìn một chút, nói ra, con đường sau đó chia làm hai đầu. Hướng đông là tiến về Olivai City con đường, hướng Sicko lấy đến Mahogany Town. Chúng ta đi hướng nào? Ruby suy tư một chút nói ra. Rasaku, ta đề nghị ngươi lúc trước hướng Olivai City, sau đó ngồi thuyền đi Chanut City. Dạng này tương đối tiện đường. Đạt được hai cái này huy chương về sau, chúng ta tại trở về, tiến về Mahogany Town. Ta nghe nói Mahogany Town Prince thế nhưng là rất lợi hại. Tốt nhất làm đủ chuẩn bị. Cuối cùng chúng ta liền có thể đi Blackthorn City. Ở giữa cũng không cần đường vòng. Prince, Rasaku lẩm bẩm nói, nghĩ đến biến mất tại thời gian trong thông đạo Prince. Nếu như nói Rasaku cứu vớt cái kia hai cái là Bruce, như vậy Prince sẽ không như vậy cố chấp. Nói cách khác, lịch sử đã sửa, không biết hiện tại Prince thế nào. Bất quá hẳn là sẽ không chênh lệch đi. Rasaku nở nụ cười nói ra. Như vậy, liền quyết định, đi Olivai City. Rosa nhún nhún vai, biểu thị đi nơi nào đều có thể. Bổ sung tốt vật tư. Rasaku ba người bọn hắn. Tiếp tục bọn hắn lữ hành. Rời đi Igrotech City. Rasaku bọn hắn tiến vào trong một mảnh rừng rậm. Trong rừng rậm có chút âm u, nhưng cũng không quá ảnh hưởng Rasaku bọn hắn hành trình. Nhưng bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Sắc bén móng nhọn đâm thẳng Rasaku yết hầu. Cẩn thận, Rosa cùng Ruby kêu lớn. Rasaku trong mắt hơi híp, thân hình lui nhanh, sau đó tay từ bên hông một vòng. Greninja trong nháy mắt xuất hiện, cắt sinh ra năng lượng thái đao cùng bóng đen lợi chảo đụng vào nhau. Rosa bọn hắn lúc này mới thấy rõ cái bóng đen này lại là một con Weavile. Lén lén lút lút cùng sau lưng chúng ta. Người rốt cuộc là ai? Rasaku lạnh lùng nói. Nói cho ta, Mewtwo đi nơi nào, ta liền thả ngươi một mạng. Một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến. Một người mặc màu đen quần áo, người khoác một kiện áo khoác màu đen, mang theo màu đen kính dâm nam tử xuất hiện tại Rasaku bên trái trên ngọn cây. Đội Rocket, Rasaku nói, đồng thời, Bidro, Mianfu, Feromosa cùng Zenga đã vào chỗ. Bốn phương tám hướng bao vây nam tử kia chỗ đại thủ. Người cứ nói đi, Weavile, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, chấm ngoặc kép, nam tử kia nói. Weavile trong nháy mắt né tránh Greninja. Quick Attack, điện quang nhất thiểm, hướng phía Rasaku chộp tới. Móng vuốt sắc bén trực chỉ Rasaku yết hầu. Superior, Vai Whip, dây mây, ngăn cản. Rosa vẫn thả ra Superior, quấy nhiễu Weavile, cùng đội Rocket người cũng không cần giảng đạo lý. Ruby, cùng tiến lên, lỗ lỗ, sai bâu, niệm lực, khống chế người kia. Ruby cũng là thả ra chính mình Ran, chuẩn bị sai bâu, niệm lực, khống chế, hao đùm, Umbreon, cản bọn họ lại, người áo đen kia phái ra chính mình mặt khác hai cái Pokemon. Ta xem như bị xem thường sao? Rasaku bất đắc dĩ nói. Còn kém xa lắm đâu. Greninja, Cat, Bidro, các người giải quyết hắn. Đồng thời Sylveon xuất hiện. Một chiêu Moonblast, mặt trăng chi lực, trực tiếp đem Weavile đánh bay ra ngoài. Mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó quay đầu nhìn về phía người áo đen kia nơi đó. T. Tyranita, Hydreigon, Sipri, Drapion, Crocodile, Gabite đều là cường lực Pokemon. Xem ra là đội Rocket tinh anh a. Rasaku lẩm bẩm nói, mà lại 9 cái Pokemon. Nếu như không phải nhiều người, dưới tình huống bình thường thật đúng là có thể để cho hắn đắc thủ. Dù sao lúc bình thường ngầm thừa nhận chính là 6 cái Pokemon. Còn thừa 3 con Pokemon coi như hắn thất bại, cũng có thể để cho mình thoát thân. Nhưng bây giờ, ha ha, Rasaku nó ra, Sylveon, Misty Terrain, sương mù sân bãi, sau đó Fairy Wind, yêu tinh chi phong, Sylveon trong nháy mắt để Misty Terrain, sương mù sân bãi, che kín toàn bộ không gian. Sau đó Fairy Wind, yêu tinh chi phong, hướng phía Houndoom cùng Umbreon thổi đi, cho Rosa cùng Ruby giải vây. Người áo đen nhìn xem chính mình 6 cái mới có thể cùng Rasaku 4 cái đánh cái ngang tay. Biết mình không phải là đối thủ, mà lại ngồi tại Rasaku trên bờ vai con kia Pokemon thế nhưng là một mực tiếp cận hắn. Chỉ cần hắn vừa có dị động, đoán chừng sẽ gặp phải mãnh liệt tập kích. Thở dài, biết đây là không thể làm. Trong nháy mắt thu hồi Pokemon, sau đó đại lượng bom khói ném ra. Khói đặc lập tức đem trọn cánh rừng bao khỏa. Celebi hừ nhẹ một tiếng, tay nhỏ vung lên, xung sắc, sương mù, trong nháy mắt thối lui. Lại nhìn người áo đen kia, chỉ thấy hắn đứng trên người Hydreigon nhanh chóng rời đi. Xa xa truyền đến thanh âm của hắn. Nhớ kỹ, ta gọi Akishiro, lần sau sẽ không như thế đơn giản. Đưa mắt nhìn Akishiro rời đi. Rasaku cười lạnh nói, lần sau còn dám đến. Celebi, trực tiếp bắt lấy hắn. Celebi gật gật đầu, dù sao để hắn chạy. Nó cái này dù sao là thần thú a. Nói ra rất mất mặt. Xem ra đội Rocket vẫn là để mắt tới ngươi. Ruby nói, đúng vậy a, lần sau phải cẩn thận một chút. Rosa nói, đừng để ta bắt hắn lại. Nếu không để hắn ăn tù cả đời cơm, huống hồ ta hiện tại cũng không phải trước kia. Trong tay dù sao có 3 con thần thú, mặc dù còn chưa tới những cái kia uy tín lâu năm thần thú hoàn cảnh, nhưng 3 con cộng lại cũng đầy đủ. Làm phát bực ta liền thật muốn cùng đội Rocket không chết không thôi. Rasaku nói, Rasaku lời nói này một chút cũng không sai. Đội Rocket hệ thống tình báo cũng là đem Rasaku tình huống báo cáo nhanh cho Giovanni. Mặc dù không biết Rasaku Solgaleo, nhưng là Mewtwo cùng Celebi đều không phải là dễ trêu. Tăng thêm con kia đào tẩu Mewtwo rất có thể lại Rasaku nơi đó. Đội Rocket hiện tại thật đúng là không dám cái kia Rasaku thế nào. Đại bộ đội đi tìm Rasaku phiền phức, đó là không có khả năng. Thật coi liên minh là ăn không ngồi rồi. Đội Rocket có đại động tác, đoán chừng chân trước động, chân sau liên minh đại bộ đội liền nhào tới. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể để cho người ta đơn độc hành động, mà lại chỉ cần đạt được Mewtwo hành tung là được. Rasaku đem Chansey phóng xuất cho thụ thương Pokemon trị liệu một chút. Sau đó đem chuyện này liên hệ dưới Lorelei. Lorelei hiện tại tạm thời quản lý không đến Johto địa khu. Đem lan điện thoại cho Rasaku liền tắt điện thoại. Nghe bên cạnh thanh âm, đoán chừng là đang họp. Rasaku bấm dãy số, gọi cho phi hành thiên vương. À không đúng, nhân gia đã là quán quân. Điện thoại vang lên một chút. Kết nối, Rasaku nó ra. Huy, là Lan sao? Ngươi là Rasaku, tìm ta có chuyện gì? Lan thanh âm truyền đến, ta bị đội Rocket tập kích, chuẩn bị hướng các ngươi hồi báo một chút, nhìn xem có thể từ liên minh nơi đó làm điểm chỗ tốt. Không phải ta liền đem Mewtwo tung tích nói cho bọn hắn. Tỉnh đến phiền ta, Rasaku nói, ngoặc kép, chờ một chút, ta phản ứng một chút. Lan tại đầu kia vuốt vuốt huyệt thái dương, đơn giản nhức đầu lắm. Một lát sau, Lan mới mở miệng nói ra, liên minh có thể nhả ra, ngươi muốn cái gì, có hay không có thể thay đổi người vận khí đồ vật, có thể khiến người ta vận khí hơi tốt. Rasaku hỏi, xem như cho liên minh một nan đề, loại vật này làm sao có thể có a? Lan gầm thét lên, cải biến người vận khí. Nếu có, ta cũng muốn a. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Có. Lan đầu kia đột nhiên truyền đến một thanh âm, đánh gãy Lan gào thét. Sau đó Rasaku nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian nói ra. Thật sự có, cùng ta nói một chút là cái gì? Jirachi biết không? Một thanh âm truyền đến, nói nghiêm túc. Tại Jirachi trên đầu có dán biểu hiện nguyện vọng, cầu nguyện tiên. Truyền thuyết, nó sẽ ở khi tỉnh lại thực hiện viết tại nó đầu cầu nguyện tiên bên trên nguyện vọng. Liên minh nơi này có một chương cầu nguyện tiên. Ngươi có thể ở phía trên viết lên muốn đạt được hảo vận. Nhưng là dù sao rời đi Jirachi thân thể, chương này cầu nguyện tiên chỉ có thể mang cho ngươi một phút đồng hồ hảo vận. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đáp ứng, cho ta đưa tới đi. Rasaku con mắt chiếu lấp lánh. Rút thưởng hệ thống Rasaku cơ bản không cần. Nguyên nhân chính là mặt quá tối. Cơ bản rút không đến cực phẩm Pokemon hoặc là chân quý Pokemon. Muốn hay không cơ hồ không quan trọng, nhưng lại một phút đồng hồ hảo vận. Như vậy Rasaku có thể tại cái này rút thưởng hệ thống bên trong liều một phen. Nói không chừng có thể thu được thần thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.